không chỉ Lâm Hiền Ngọc mà cả Mạnh Quảng Lăng cũng kinh ngạc. Nhìn hắn, Mục Vĩ có ý gì? Hắn làm lơ ánh mắt của Mạnh Quảng Lăng. Sau khi thấy Lâm Hiền Ngọc có vẻ nghỉ hoặc và tò mò thì chắc chắn được rằng mình không mất công tới đây rồi. Cách chương.